Chương 1764, ai tiến đến liền chặt hai đầu. Một hơn cầu từ đặt trước. Ánh nến lơ mơ, tại rối về tay không thấy năm ngón tay gian phòng bên trong, sán đạ quốc vương chính phục tại trên mặt bàn. Trời đã hoàn toàn sáng rồi, nhưng là gian phòng lại hết sức lơ mơ, bởi vì màn cửa không có kéo ra, chói chang cũng liền lộn y bắn không tiến vào. Sạn đạ quốc vương hôm qua muộn tại trước bàn sách xử lý văn kiện, đến sau nửa đêm dứt khoát liền uống rượu, đến cuối cùng triệt để uống đến nát bét say, cũng liền trực tiếp nằm tại trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Chép chép chép miệng sạn đạ quốc vương bẹp lấy miệng, quyển quyển râu ria nhìn phá lệ nhảy đùa giỡn, chậm rãi mở ra trọng trọng mí mắt. Trước mắt quen thuộc hết thể đột nhiên trở nên lạ lẫm bắt đầu, cảm giác trước kia xa xa cái ghế cũng biến thành hai thanh. Còn cảm giác đầu 10 điểm nặng, giống như là bị người trùng điệp đờ ập tờ nê nở một cái. Sạn đạ quốc vương lấy tay đi bắt lấy cổ, cau mày nói, trời ạ vì cái gì như thế không thoải mái a. Hắn đứng dậy đung đưa cổ, đơn nhắm mắt lại, trong tay còn phản xạ có điều kiện cầm chai rượu, bắt đầu ở gian phòng bên trong quay trở ra. Tê kéo đi đến bên cửa sổ lấy tay đi bắt lấy màn cửa, một tay lấy màn cửa giật ra, trong chốc lát, chói chang trực tiếp thấu y bắn vào gian phòng bên trong. Ba đắt nguyên bản mờ tối gian phòng lập tức bị chói chang cho lấp đầy. Quốc vương bị chói chang kích thích đến nhắm chặt hai mắt, rồi với tay che chắn, thuận thế ném xuống trong tay chai rượu. Đáng chết, đều đã buổi sáng. Sạn đạ quốc vương thuận thế lôi trở lại màn cửa. Hắn vỏ y khô khốc con mắt, đi trở về chỗ ngồi xuống. Hai tay một thời gian lúng túng không biết rõ muốn làm gì, ngón tay một mực tùy ý bãi động. Cộc cộc cộc tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa người hầu hô, bệ hạ, ngài không có sao chứ, có muốn hay không ta tiến đến, cho ta ngược lại chén nước nóng, đáng chết, ta cái cổ thật không thoải mái. Sạn đạ quốc vương trầm giọng nói, các người hầu vội vàng đẩy cửa ra, mang sang sớm đã chuẩn bị xong nước nóng, nói khẽ, bệ hạ, cho ngài ngược lại nước nóng. Mọ di sơ, ta hôm qua muộn liền một mực tại thư phòng không có từng đi ra ngoài. Sạn đạ quốc vương nghi ngờ nói. Đúng vậy, bệ hạ, ngài nhường nhóm chúng ta không có ngài cho phép không cho phép tiến đến, ai tiến đến liền chặt hai đầu, cho nên nhóm chúng ta một mực tại cửa ra vào chờ lấy. Mọ di sơ báo cáo. Hắn là sạn đạ quốc vương thiếp thân đại quản gia. Phở lẽn đờ đế quốc vương cũng trên dưới dưới sự tình, đại bộ phận đều là hắn đang xử lý. Sạn đạ quốc vương một mặt hoang mang, nghiêng mặt nói, ta thật thật nói qua loại lời này. Hắn nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại bắt đầu suy tư hôm qua muộn phát sinh sự tình. Hắn chỉ nhớ rõ hôm qua muộn tâm tình rất không sung sướng, sau đó liền uống nhiều rượu, cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn đã không nhớ rõ. Đúng vậy, vậy hả? Hôm qua muộn muộn cơm ngải cu nở dê không có ăn đây này, hiện tại có muốn ăn hay không một chút bữa sáng. Mỏ gì sở cung kính nói. Bắt đầu vào tới đi, quả thật có chút đói bụng, còn có đầu của ta rất đau, để cho người ta cho ta nấu một bát canh giải rượu tới. Sạn đạ quốc vương phân phó nói. Hôm qua muộn hắn uống không ít khổ rượu mạch, hương vị đàn nở dê cha tờ khó mà nuốt xuống, mà lại hậu kình mười phần. Rất dễ dàng để cho người ta say ngã, đặc biệt là không biết uống rượu người, một cái chén nhỏ liền có thể để cho người ta ngã xuống. Vâng, bệ hạ, đã chuẩn bị kỹ càng một hồi, ngày trước xúc miệng, lập tức liền có thể lấy ăn. Mọ gì sờ lập tức đáp. Hắn quay người ra hiệu bọn thị nữ đem đồ vật một phần phần bắt đầu vào đến, bày ở nhỏ trên mặt bàn, về sau lại để cho nhóm ngựa trên dưới đi. Chỉ có hắn hiểu rõ nhất quốc vương tính cách, cho nên mới một mực đi theo bên cạnh làm nhiều năm như vậy. Sau đó những người hầu kia, bọn thị nữ cu nở dê 10 điểm lĩnh bợ hắn. Bởi vì chỉ có cùng đại quản gia quan hệ tốt, khả năng ăn ít chút khổ sở, thậm chí còn có thế nhiều vớt một chút chỗ tốt. Khu khu khu sạn đạ quốc vương háng giọng một cái, bưng lên uống nước hét lớn một ngụm, nói... Gần nhất bên trong thành tình huống thế nào? Mò dịt sở vội vàng đứng thẳng người, báo cáo, vậy hạ, gần nhất tài chính tình huống không phải rất lạc quan, nhóm chúng ta pha y chăng muốn gia tăng thu thuê tài chính tình huống rất không lạc quan. Chuyện gì xảy ra vấn đề gì rồi? Sạn đạ quốc vương nghi ngờ nói. Vậy hạ, ta cảm thấy ngài vẫn là không phải biết. Mò gì sờ có vẻ có chu tờ xấu hổ. Sạn đạ quốc vương buông xuống chén nước, nghiêm túc nói, đến cùng là cái gì nguyên nhân mau nói. Mò gì sờ hành lễ, tổ chức một cái tiếng nói, mở miệng nói, vậy hạ, nhóm chúng ta vương đô đại bộ phận thương nhân cũng ly khai, cho nên không có hàng hóa tiền đến, hàng hóa của chúng ta QNZ tiêu thụ không đi ra. Cho nên liền cái gì đại bộ phận thương nhân cũng ly khai rồi đây là có chuyện gì sản đạ quốc vương cả kinh nói. Ta cái này mấy ngày đều đang thu thập phương diện này tình báo, hôm nay rốt cục có chu tờ mặt mày. Mò gì sờ nói khẽ. Sản đạ quốc vương nghiêm túc nhìn xem đối phương, hỏi, đến tột cùng là thế nào một chuyện, nói nhanh một chút. Phần lớn thương nhân đều đi theo công tước đại nhân ly khai. Cũng dự định tiến về Hán Vương Triều. Mò gì sở gần từng chữ một, sạn đạ quốc vương sắc mặt rất khó coi, một hồi lâu mới biệt xuất một câu, là hút ý tứ sao là hắn nhường những thương nhân kia nhóm cùng hắn cùng đi Hán Vương Triều sao. Mò gì sở lắc đầu, tiếp tục báo cáo, không phải bệ hạ, ngay từ đầu ta cu nở dê như thế hoài nghi tới, nhưng là ta lại một lần nữa điều tra về sau. Phát hiện những thương nhân này đại bộ phận đều là vụng trộm đi cùng công tước đại nhân không quan hệ. Không có quan hệ gì với hút đám người kia là vì cái gì nghĩ đến đi qua mặt khác một mảnh đại lục đến tột cùng là thế nào một chuyện sản đạ quốc vương cả giận nói. Phải biết hiện tại tài chính thu nhập là rất trọng yếu một sự kiện, dù sao mới cho 30 vạn Hán Vương Triều, nếu là tài chính tiếp tục thảm đạm xuống dưới. Vậy tương lai thế nhưng là sẽ khiến không ít quý tộc bạo loạn. Tựa như là cùng một quyển sách có quan hệ, cùng đi qua mặt khác một mảnh đại lục thương nhân có quan hệ, sách cùng người cũng tại tuyên đạo mặt khác một mảnh đại lục chỗ tốt, tăng thêm QNZ xác thực có bên kia hàng hóa làm chứng, cho nên đám kia ra hỏa mới đi theo ra biển. Mò gì sờ giải thích nói, sạn đạ quốc vương sắc mặt phá lệ đen, nhẫn nhịn rất lâu nói, đám này ra hỏa thật sự là quá phận. Bệ hạ, nhóm chúng ta muốn hay không đề cao thu thuê không phải vậy tài chính của chúng ta tình huống thật rất thảm đạm. Mò gì sở đề nghị. Đề cao, nhất định phải đề cao, thua thiệt đi ra 30 vạn muốn một lần nữa cầm về. Sản đạ quốc vương trầm giọng nói. Minh bạch. Mò gì sở trọng trọng gật đầu nói. Sản đạ quốc vương nhìn xem trước mặt đồ ăn. Lập tức không có khẩu vị, nói, cũng rút đi thanh, đáng chết ra hỏa. Vâng. Mò gì sờ lập tức đáp.